Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 51. Cũng có khả năng cậu bé không phải người biến dị, mà là sinh vật nào đó không biết, rốt cuộc có thể sinh hoạt ở nơi này, đều không phải người bình thường. Lập tức Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói. Tiểu đệ đệ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ở chỗ này đã bao lâu rồi? Cậu bé tiếp tục đưa lưng về phía Lâm Thành, không có trả lời Lâm Thành, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Nghe thanh âm này làm Lâm Thành có chút hoảng sợ, nhịn không được nuốt nước miếng. Cậu bé này không đơn giản. Lâm Thành lui về phía sau mấy bước, lập tức liền quyết định đi trở lại, không cần thiết tiếp tục ở bên trong này mạo hiểm. Cậu bé rất quái dị, nói chuyện cũng không để ý tới, cho hắn một loại cảm giác thường hoảng sợ. Cậu bé rõ ràng không đơn giản, không cần thiết tiếp tục đi tới, vẫn là đi ra ngoài sẽ tốt. Không khí ở nơi này cũng làm Lâm Thành thập phần không thoải mái. Đừng đi! Liên ở thời điểm Lâm Thành mới vừa xoay người, cậu bé nháy mắt đứng lên, thanh âm thực lạnh lẽo, không mang theo chút tình cảm nào, tựa như một cỗ máy móc. Ngay sau đó, cậu bé chậm chạp xoay người. Mẹ nó! Nhìn thấy gương mặt chân thật của cậu bé, Lâm Thành trực tiếp thô bạo mắng một câu, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sống lưng tê dại, lông tơ dựng lên. Trên mặt cậu bé này tràn đầy gai ngược, những gai ngược đó đã cùng thân thể hắn trở thành một bộ phận, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Còn có đầu lưỡi của hắn rất dài, trực tiếp chạm tới trên mặt đất, phía trên cũng mọc đầy gai ngược. Trong miệng có chỗ nối tiếp giữa lưỡi dài cùng với lưỡi nguyên bản của hắn, nhưng chỗ nối này đã khôi phục cùng lưỡi dài sinh trưởng ở bên nhau. Nếu không phải Lâm Thành có tầm nhìn tốt, thật đúng là không chắc có thể nhìn ra được cậu bé này là đã bị người biến đổi. Nhìn bộ dáng của cậu bé, trong đầu Lâm Thành đột nhiên hiện ra một quyển sách đã xem qua. Lúc ấy sư phụ hắn bảo hắn xem rất nhiều sách. Hắn cẩn thận hồi ức một chút, có một quyển sách xếp hạng thời đại khủng bố bảng của Hoa Hạ. Đúng rồi, chính là quyển sách này. Lâm Thành nháy mắt nghĩ tới, nội dung vô cùng rõ ràng. Cậu bé này chính là cùng với người lưỡi dài xếp hạng trong thập đại khủng bố bảng của Hoa Hạ giống nhau như đúc. Đầy mặt gai ngược, đầu lưỡi như quỷ lưỡi dài chạm tới trên mặt đất. Đặc điểm, gai ngược trên mặt đất có thể công kích địch nhân ở khoảng cách gần, lực lượng của đầu lưỡi vô cùng lớn, phối hợp gai ngược trên đầu lưỡi đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Năm 201 sau công nguyên đã từng xuất hiện một lần, bị một tà tu lợi dụng ở trên chiến trường. Người gai ngược lưỡi dài tựa như mãnh hổ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, giết địch vô số kẻ, thủ đoạn tàn nhẫn. Phàm là người bị giết, thi thể không nguyên vẹn, tứ chi chia lìa. Khuyết điểm, đầu lưỡi là bị nối tiếp. Nhớ lại giới thiệu về người gai ngược lưỡi dài, Lâm Thành cảm thấy kinh hãi. Đời đích xác là người, bất quá bị người ta cải tạo thành quái vật. Quái vật xếp hạng trong thập đại khủng bố bảng, một người khủng bố hơn so với một người, hơn nữa đều là do người cải tạo thành. Đây mới là nguyên nhân khủng bố. Phía trên cuốn sách ghi lại rõ ràng phương pháp chế tạo người gai ngược lưỡi dài, lợi dụng một thai phụ, sau đó ở thời điểm sinh ra ăn dược vật đặc thù. Ở thời điểm cậu bé sinh ra khác hẳn với cậu bé bình thường, sau đó trải qua thủ pháp cải tạo đặc thù, cho đến thời điểm 5 tuổi cắt đi đầu lưỡi, lợi dụng một cái đầu lưỡi dài nối tiếp ở bên nhau, sau đó ở trên mặt được cắm gai ngược sắc bén. Năng lực khôi phục của đứa trẻ rất mạnh, dần dà đầu lưỡi dài cùng với gai ngược trên mặt liền sẽ lớn lên cùng nhau, lại trải qua huấn luyện dạy dỗ làm hắn khát máu tàn nhẫn, trong lòng tràn ngập oán hận. Cho đến thời điểm 18 tuổi, người gai ngược lưỡi dài liền coi như chế tác thành công. Trong đó rất nhiều thủ pháp tàn nhẫn Lâm Thành không dám nhìn, xem một cái liền cảm thấy thực khiếp sợ. Thủ pháp tàn nhẫn như vậy cũng không biết là ai nghĩ ra. Khi thấy quái vật xếp hàng trên thập đại khủng bố bảng đều cần thiết phải giết chết, một phương diện là vì không cho phép nó tiếp tục tạo nghiệt, về phương diện khác là để bọn chúng được giải thoát. Tự hỏi, một quái vật bị người luyện chế thành tàn nhẫn khát máu, tồn tại có ích lợi gì? Chết đối với bọn chúng mà nói mới là giải thoát. Sau khi chết là được đầu thai, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Có đôi khi pháp sư thực tàn nhẫn, trên thực tế ở sau lưng tàn nhẫn là thiện lương. Người rất thống khổ phải không? Xem xong ghi lại về người gai ngược lưỡi dài, Lâm Thành nhìn cậu bé thật sâu, đầy mặt nghiêm túc hỏi. Hắn không đồng cảm cùng cậu bé, cũng không đáng thương, hết thảy đều là số mệnh chú định. Trên đời nhiều đứa trẻ như vậy, nó cố tình lại bị lựa chọn, bị chế tác thành người gai ngược lưỡi dài. Nhân quả tuần hoàn, chứng minh đời trước chính là một đại ác nhân tội ác tày trời. Đời này đầu thai là trả lại những việc ác đời trước đã làm. Tại trong địa phủ, khẳng định cũng đã chịu trừng phạt. Bất quá trừng phạt này không đủ, làm hắn đầu thai tiếp tục phải chịu trừng phạt. Hắn có thể làm chính là giết chết người gai ngược lưỡi dài, giúp cho nó được giải thoát, một lần nữa đầu thai. Đời này đã chịu người ta tra tấn, tội nghiệp cũng nên trả hết. Có câu nói rất đúng, người đang làm trời đang xem, cánh đầu ba thước có thần minh. Không phải không có quả báo, mà là thời điểm chưa tới. Báo ứng tới càng muộn, liền đại biểu càng tàn nhẫn. Chính nghĩa tuy rằng sẽ đến trễ, nhưng cũng sẽ không vắng mặt. Hôm nay nó gặp được Lâm Thành, chứng minh tội nghiệp này nên giải. Tình cờ gặp gỡ, vận mệnh chú định đều có ý trời. Bằng không sớm không gặp, muộn không gặp, cố tình gặp vào lúc này. Hơn nữa Lâm Thành vốn dĩ tính toán đi ra ngoài, kết quả lại đi vào đường tử. Nếu ra khỏi hố sâu không có đi sai phương hướng, Lâm Thành cũng không có khả năng tiến vào. Người gai ngược lưỡi dài cũng sẽ tiếp tục ở nơi này, không có người sẽ phát hiện nó. Lưu lại cùng ta. Nó không có trả lời Lâm Thành, mà là gắt gao nhìn Lâm Thành, trong mắt hiện lên một tia hung quang. Người gai ngược lưỡi dài bị cải tạo qua, chính là máy móc dùng để giết chóc. Trong lòng đối với xã hội này tràn ngập hận ý, muốn nó buông tha Lâm Thành căn bản không có khả năng. Ở cùng ngươi là không có khả năng, làm ngươi giải thoát đi, hy vọng kiếp sau ngươi đầu thai đến một người trong sạch. Lâm Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống, hai chân đột nhiên phát lực, tựa như một viên đạn pháo thẳng tắp bắn nhanh đi qua. Nắm tay của tay phải ở không trung một quyền đánh về phía người gai ngược lưỡi dài. Trong mắt người gai ngược lưỡi dài hiện lên một tia khát máu, hung lệ chi khí đại phóng, đầu lưỡi dài hơn 2 mét vũ động ở không trung, tiếp theo nháy mắt đánh về phía Lâm Thành, tốc độ cực nhanh, phối hợp gai ngược phía đầu lưỡi, nếu bị đánh trúng, cho dù là một tảng đá lớn cũng sẽ bị dập nát. Người gai ngược lưỡi dài không phải là tà ma lệ quỷ, mà là bị người cải tạo, công kích là công kích vật lý thực sự. Lâm Thành cũng không dám có chút bất cẩn, đến lúc đó không giải thoát được nó, lại bị nó giải thoát chính mình. Tốc độ thật nhanh. Nhìn đầu lưỡi dài gào thét mà đến, Lâm Thành âm thầm cả kinh, không có bất luận do dự cái gì, nắm tay của tay phải ngang nhiên một quyền đánh qua. Oanh một tiếng, đầu lưỡi che kín gai ngược cùng với nắm tay của Lâm Thành tiếp xúc thân mật ở bên nhau. Ở dưới lực lượng cường đại, không khí nổ vang, mà đầu lưỡi dài tựa như khí cầu phình to, nháy mắt nổ mạnh. Một tiếng kêu bén nhọn vang lên, đấy là thanh âm do người gai ngược lưỡi dài lợi dụng trong bụng phát ra. Thực nặng nề, nhưng lại đại biểu cho nó gặp phải thống khổ kịch liệt. Chết đi! Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, sau khi đánh nổ đầu lưỡi của người gai ngược lưỡi dài, lại tiếp tục khởi xướng công kích. Vừa rồi cùng với người gai ngược lưỡi dài đối đánh một quyền, hắn rõ ràng cảm giác được nắm tay gặp chút lực cản, chứng minh người gai ngược lưỡi dài thập phần lợi hại. Bất quá hôm nay gặp hắn, nó chú định sẽ bị tử vong. Một chút lực cản mà thôi, đối với Lâm Thành mà nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể, không có thương hại cùng với nương tay chút nào. Nắm tay gào thét mà tới, thương hại cùng với nương tay đối với người gai ngược lưỡi dài chính là tàn nhẫn đối với nó. Loại quái vật này đã không thể biến thành người bình thường, chết mới là giải thoát. Tốc độ của Lâm Thành thực mau, trong chớp nhoáng liền vọt tới trước người gai ngược lưỡi dài, nắm tay cường đại mang theo một trận kình phong, ngay cả không khí đều bắt đầu nổ vang. Kình phong đánh úp lại, thời quần áo của người gai ngược lưỡi dài rung động rách nát, thậm chí làm hai mắt nó đều có chút không mở ra được. Đúng lúc này, gai ngược trên mặt người gai ngược lưỡi dài tựa như phi tiêu, đồng thời bắn nhanh ra tới. Gai ngược vốn dĩ cùng với da thịt trên mặt sinh trưởng ở cùng nhau, đột nhiên bắn nhanh mà đến, khiến cho da thịt trên mặt đều đồng thời bị bóc ra, máu tươi giàn giụa, đau đớn kinh liệt lại tiếp tục làm người gai ngược lưỡi dài kêu lên thảm thiết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Thành thật sự rất khó tin tưởng trên thế giới có loại người như vậy. Thế giới này thực không đơn giản giống như vẻ bề ngoài chút nào. Những gai ngược đó bắn nhanh ra vô cùng đột ngột, Lâm Thành cũng không nghĩ tới gai ngược trên mặt người gai ngược lưỡi dài có thể bắn ra tới. Bất chấp công kích của nó, thân thể xoay tròn ở không trung, nhanh chóng tránh né công kích của gai ngược. Những gai ngược đó sắc bén dị thường, có vài cái cắt qua quần áo của Lâm Thành, thậm chí có một cái càng là xẹt qua khuôn mặt hắn, trực tiếp đem thân thể cương thi của hắn cắt vỡ, chảy ra một tia máu tươi chói mắt. Thật nguy hiểm. Lâm Thành rơi xuống đất, lòng còn sợ hãi, xoa xoa máu tươi trên mặt, tiếp theo đột nhiên nhào về phía người gai ngược lưỡi dài. Đầu lưỡi bị chặt đứt, gai ngược trên mặt cũng không có, hiện tại nó còn lấy cái gì ngăn cản công kích của Lâm Thành? Lâm Thành biết lần này là có thể lấy mạng của nó. Không, đừng giết ta. Người gai ngược lưỡi dài đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành, bất chấp đau đớn quỳ xuống trên mặt đất liều mạng xin tha, đồng thời trong mắt đại phóng hung quang, phối hợp với vẻ mặt dữ tợn có vẻ vô cùng khủng bố. Lâm Thành biết đồ vật xếp hàng trên thập đại khủng bố bảng tuy rằng đều là người, nhưng không có một cái là thứ tốt, cho dù là tốt đều sẽ bị dạy dỗ thành tội ác tày trời. Chỉ có như vậy mới coi như thành công, không có thành công liền sẽ tiếp tục dạy dỗ, dạy dỗ không được vậy trực tiếp giết chết. Người gai ngược lưỡi dài này trong mắt tràn ngập hung quang, rõ ràng đã được dạy dỗ thành công, không giết nó sao? Việc này làm sao có thể? Thật không biết nó đều biến thành quái vật vì sao còn không muốn chết. Bình thường mà nói, chết không phải hẳn là thực vui vẻ sao? Rốt cuộc không cần cả ngày ở chỗ này đối mặt thân hình quái vật của chính mình. Cầu xin ngươi đừng giết. Oanh một tiếng, lời còn chưa nói xong, Lâm Thành một quyền đánh ở trên thân thể người gai ngược lưỡi dài. Ngay sau đó, thân thể người gai ngược lưỡi dài nháy mắt nổ mạnh, huyết nhục bay tứ tung, thì cốt tiêu tan. Lâm Thành hít sâu một hơi, tiếp theo nhìn thông đạo đen nhánh trước mắt, xoay người trở lại đường cũ. Hắn không dám tiếp tục đi tới, vạn nhất bên trong lại ra tới một quái vật, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Ở trong thông đạo nho nhỏ này, vậy mà sẽ gặp được quái vật xếp hàng trong thập đại khủng bố bảng của Hoa Hạ, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Phía trước Lâm Thành còn tưởng rằng quyển sách kia chính là gạt người, con người sao có thể bị luyện chế thành quái vật? Hơn nữa thật sự có người tàn nhẫn như vậy sao? Hiện tại xem ra thật sự có người tàn nhẫn như vậy, hơn nữa con người cũng thật sự có thể bị luyện chế thành quái vật. Tưởng tượng như vậy, chẳng phải là chín quái vật còn giữ lại trên bảng xếp hàng cũng tồn tại sao? Đồng tử của Lâm Thành rụt rụt. Nếu thật sự là như thế, vậy quái vật đứng ở vị trí trước ba liền quá khủng bố. Đừng nói trước ba, chính là xếp hàng thứ 9, thứ 8 đều khủng bố. So với người gai ngược lưỡi dài, không chỉ khủng bố gấp 10 lần. Người gai ngược lưỡi dài ở trước mặt chín quái vật khác, bất luận thực lực hay là trình độ luyện chế tàn nhẫn, đều không thể nào so sánh. Thực mau, Lâm Thành một lần nữa trở lại hố sâu, rồi lại từ hố sâu ra tới. Lúc này không có đi lầm, đúng là thông đạo phía trước tiến vào. Ở chỗ này có thể trực tiếp đi ra ngoài, không cần lo lắng có bất luận nguy hiểm cái gì. Sau khi rời khỏi đây xuống núi, chính là con đường bê tông duy nhất từ thành phố Dương Thạch đi thông đến thành phố Tùng Sơn. Thời điểm đi vào rất cẩn thận, thời điểm ra tới liền không cần. 10 phút sau, Lâm Thành trở lại trên con đường bê tông. Bất quá phát hiện đại thúc nông dân lúc trước mang theo một đám nông dân cầm trong tay gậy sắt vội vã chạy lại đây. Bọn họ muốn làm sao? Nhìn những người nông dân này, trên mặt Lâm Thành tràn đầy khó hiểu. Tiểu huynh đệ, thì ra ngươi chưa tiến vào, làm ta sợ muốn chết, cũng may ngươi chưa tiến vào. Nhìn thấy Lâm Thành đứng ở bên cạnh đường, đại thúc nông dân cầm đèn pin đầy mặt kích động đi lên trước. Các ông muốn làm gì đây? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Tiến vào sơn động cứu ngươi, bất quá ta chưa nói bên trong có quỷ, ta nói là mãnh thú, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không tin ta nói, cũng sẽ không theo ta tới cứu ngươi. Lúc trước sau khi trở về, hắn lăn qua lộn lại đều không ngủ được, nghĩ đến Lâm Thành chỉ có một mình, lại không có đèn pin, nếu như thật sự tiến vào cái sơn động kia, chẳng phải là chết chắc rồi. Bảo hắn trơ mắt nhìn một người trẻ tuổi chết ở bên trong, lương tâm hắn thật sự băn khoăn. Sau đó đem chuyện này nói cho vợ mình, cùng vợ thương lượng một chút, quyết định mang theo thôn dân ở phụ cận tới cứu Lâm Thành. Cảm tạ, bất quá tôi từ bên trong ra tới, bên trong cái gì cũng đều không có, chỉ có một cái hố sâu. Lâm Thành nói lời cảm tạ đối với đại thúc nông dân. Ở xã hội hiện giờ này, cũng chỉ có những người nông dân thuần phác đó mới tương đối thành thật, cho dù không thân không thích cũng mang theo người tới cứu Lâm Thành. Không thể nào, ta nhớ rõ ràng đã nhìn thấy hắc ảnh. Đại thúc nông dân rõ ràng không tin, rồi sau đó đột nhiên cười cười nói. Vậy khẳng định là ta đã nhìn lầm rồi. Tiểu huynh đệ, nhanh chóng về nhà đi, nhìn thấy người không có việc gì ta cũng liền an tâm rồi. Ở hắn xem ra, Lâm Thành khẳng định không có đi vào. Số của không phải mỗi người đều có lá gan lớn giống như hắn. Lúc ấy nhìn thấy cái sơn động kia, hắn đều phải tráng lá gan đi vào. Mà Lâm Thành muốn không bị mất mặt, mạnh mẽ nói chính mình đi vào. Hắn cho Lâm Thành một cái bậc thang, không có cùng Lâm Thành tranh luận vấn đề này. Bất quá hắn có thể bảo đảm, lúc ấy tuyệt đối không có nhìn lầm. Bên trong có vài hắc ảnh, những hắc ảnh đó rất giống người, thật giống như bóng dáng con người ở dưới ánh đèn. Cho dù hắc ảnh không phải quỷ, cũng tuyệt đối là sinh vật giống với con người, không có khả năng bên trong cái gì cũng đều không có. Đại thúc, lá bùa này ông hãy cầm đi, mang theo bên người. Nó là tôi xin được từ trong tay một vị đạo trưởng, rất hữu dụng, xem như cảm tạ ông đã tới cứu tôi đi. Chúng ta có duyên gặp lại. Lâm Thành từ trên người lấy ra một lá bùa hộ mệnh do chính hắn vẽ, đầy mặt ý cười nhìn đại thúc nông dân nói. Có lá bùa hộ mệnh này bên người, quỷ quái bình thường đều không thể gần được thân. Liên tỉ như lệ quỷ đêm nay hắn gặp được, nếu có lá bùa hộ mệnh, lệ quỷ căn bản không dám tới gần. Nhìn bùa hộ mệnh trong tay Lâm Thành, đại thúc nông dân ngẩn người, tiện đà đầy mặt ý cười nói. Ta cứu người không phải vì chỗ tốt, thứ này nếu là người xin được, ta làm sao không biết xấu hổ mà nhận lấy đây. Ông xem, tôi còn có rất nhiều. Lâm Thành lại từ trên người lấy ra một nắm lá bùa. Nói dỡn sao, những lá bùa đó hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, trực tiếp vẽ ra, sau đó khai quang là được. Nhiều như vậy sao? Đại thúc nông dân đồng tử co rụt lại, thực sự bị lá bùa trên người Lâm Thành khiến cho chấn động. Đồng thời, không nhìn được liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Thành một cái, như suy tư điều gì. Nhớ gió cất ở trên người, ta đi trước. Lâm Thành cười cười, sau đó đem bùa hộ mệnh nhét vào trong lồng ngực của đại thúc nông dân. Thấy Lâm Thành đã đi xa, hắn đem lá bùa coi như chân bảo cất đi, sau đó nhìn đoàn người nói. Không có việc gì, không có việc gì, mọi người đều về nhà ngủ đi, về sau nên ít tới nơi này. Ê, ta nói này lão Lưu, tiểu tử vừa rồi kia đã cho ngươi thứ gì, để cho mọi người nhìn một cái đi. Đúng vậy, ta thấy là một đồ vật màu vàng, sẽ không phải là vàng chứ. Xem đi, chính là một lá bùa. Đại thúc nông dân lấy ra lá bùa hộ mệnh, để mặt ý cười nói. Ấy, ta còn tưởng rằng là vàng, không thú vị, về nhà thôi. Thấy thật sự là lá bùa, mọi người cũng cảm thấy vô vị. Mà đại thúc nông dân lại một lần đem lá bùa cất đi, hắn cảm thấy thiếu niên này không đơn giản. Người bình thường trên người sao có thể có nhiều lá bùa như vậy, lại còn có đi đường vào ban đêm. Nghe được hắn nói trên núi có sơn động, trong động có quỷ, không bị dọa cho chạy trốn, ngược lại còn muốn vào xem một chút. Hết thảy những việc này đều chứng minh Lâm Thành không đơn giản. Có lẽ lá bùa này thật sự là bảo bối cũng nói không chừng. Đúng rồi, trong nhà cha vợ không phải nói có quỷ sao, vừa lúc đem lá bùa này cho ông ấy. Đại thúc nông dân cười hì hì nghĩ đến, sau đó thập phần kích động chạy tới trong nhà của mình. Về phần Lâm Thành, sau khi rời đi lập tức trở lại nội thành, sau đó bắt một chiếc xe taxi chính quy trở lại tiểu khu Ôn Hình. Trải qua giáo huấn lần trước, hắn cũng không dám ngồi xe taxi dù, và nhất gặp lại chuyện như lần trước, để lúc đấy khóc đều tìm không thấy chỗ khóc. Ít nhất trước khi người của huyết môn không có giết chết toàn bộ, hắn sẽ không ngồi xe dù. Hiện tại tuy rằng hắn cường đại, nhưng cũng không chống đỡ được va chạm ở tốc độ trên 100 km/h. Huống hồ ô tô va chạm quá lớn là sẽ nổ mạnh. Trở lại tiểu khu Ôn Hình, Lâm Thành trực tiếp về nhà, mở cửa, ba mẹ cùng với thúc công còn đang nói chuyện. Tiểu Loli ở bên cạnh găm quả táo. Thật không biết tiểu Loli này sao có thể ăn như vậy. Mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều đang ăn cái gì. Thật sự là một đồ tham ăn tiêu chuẩn. Tiểu Thành, đã về rồi, ăn cơm hay không? Thấy Lâm Thành trở về, Dương Quyên đem mặt ý cười nói. Không cần, con đã ăn ở bên ngoài mới trở về. Lâm Thành lắc lắc đầu. Hắn đích xác đã ăn ở bên ngoài, bất quá không phải đồ ăn mà là máu người. Trên mặt con tại sao lại bị thương thế này? Quần áo cũng rách tung tóe, có phải lại gặp được nguy hiểm hay không? Lâm An ở bên cạnh vốn dĩ đang cười hì hì, sau khi nhìn thấy bộ dáng của Lâm Thành, lập tức nghiêm túc đứng lên. Anh không nói em còn không có phát hiện. Con trai, con không bị thương ở nơi nào chứ? Dương Quyền đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành, sau đó đi vào bên người Lâm Thành, nhìn nhìn khắp nơi, thấy không có thương thế gì khác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, gặp được một chút tình huống ngoài ý muốn, đã giải quyết rồi, ba mẹ không cần lo lắng. Lâm Thành cười nói, sau đó trở lại trong phòng, phát hiện Tô Chiến Nghị đang ngồi ở trên giường hắn tu luyện, phòng trường là đang tu luyện điểm lãng trưởng. Bác Lam cùng với Lý Vệ Kiệt ở trước máy tính xem phim, cũng không biết xem cái gì, thập phần chuyên chú. Hắn không để ý đến, đi lấy quần áo, tiến vào trong nhà vệ sinh tắm rửa một cái, sau đó thay quần áo mới ra tới. Người trong nhà quá nhiều, phòng rõ ràng không đủ dùng. Chú Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi ngủ chung, trong phòng hắn lại là bốn người chen chúc. Tổ chức nghỉ, Lý Vệ Kiệt, Bác Lam, còn có chính hắn. Nhìn hai người Bác Lam cùng với Lý Vệ Kiệt thế nhưng còn đang xem phim, nhìn không được đi qua liếc mắt nhìn trộm một cái. Nháy mắt Lâm Thành ngây ngần cả người, thế nhưng chính là phim GAV. Không nghĩ tới hai tên gia hỏa này vô sỉ như vậy lại đi xem loại phim này. Lâm Thành đứng ở phía sau hai người, hai người bọn họ mỗi người mang một cái tai nghe, hồn nhiên không biết phía sau còn có một người nhìn lén. Nhìn trong chốc lát, Lâm Thành cảm thấy vô vị, loại đồ vật này xem lâu rồi cũng liền thấy chán, lăn qua lộn lại đều là mấy chiêu kia, không thú vị. Sau đó bắt đầu tu luyện. Phía trước cảnh giới pháp sư đột phá một cấp bậc nhỏ, việc này còn xa không đủ, bị cảnh giới cường thi bỏ xa rất nhiều, cần thiết phải càng thêm cố gắng mới được. Còn có cổ võ cũng không biết vì sao lại không thể tu luyện, không biết có phải không có thiên phú hay không, hay bởi vì hắn là cương thi. Về phần kim cương cổ ở trong ngực, gia hỏa này phảng phất giống như ngủ đông, vẫn luôn ở trong lồng ngực của hắn không nhúc nhích. Đáng giá vừa nói chính là sau khi Lam Nhãn cường thi ăn kim cương cổ, biến hóa càng lúc càng lớn. Đầu tiên chính là năng lực khôi phục thương thế. Nếu không phải bởi vì kim cương cổ, lúc ấy gia hỏa này đã bị thúc công của hắn giết chết, sau đó còn bị Trung Liên đánh trúng. Những cái đó đều là bởi vì kim cương cổ, bằng không liền tính thúc công của hắn không có giết chết, lúc ấy cũng bị Trung Liên giết chết. Không thể không nói, cường thì sau khi ăn xong kim cương cổ quả nhiên lợi hại. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành cùng với đám người Bác Lam dậy sớm ăn cơm sáng, sau đó liền cùng nhau đi học. Đi vào cổng trường, Lâm Thành phát hiện Thanh Hư đạo trưởng mang theo nữ đồ đệ của hắn đứng ở bên cạnh. Ở bên cạnh Thanh Hư đạo trưởng cùng với nữ đồ đệ của hắn còn có hai cặp vợ chồng, đều là hai mắt đỏ bừng sưng phù, rõ ràng là vì khóc quá nhiều. Hai đôi vợ chồng này hẳn là cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển. Hai nàng không biết vì nguyên nhân gì mà từ trên lầu nhảy xuống dưới. Sau khi đem kim cương cổ trong bụng các nàng lấy ra, Lâm Thành cũng không quan tâm đến chuyện này, cũng không biết điều tra nguyên nhân cụ thể cái chết của các nàng hay không. Tính toán thời gian, hôm nay vừa vặn là đầu thất của hai nàng, thời gian siêu độ rõ ràng đã qua, ngày đầu thất nhất định hóa thành lệ quỷ. Hắn nhớ rõ phía trước đã nói với hiệu trưởng, bảo cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển tìm người siêu độ vong hồn, bằng không nhất định đầu thất sẽ hóa thành lệ quỷ. Nhưng tại sao hiện tại mới đem Thanh Hư đạo trưởng gọi tới, còn có đám người hàng đầu sư Nam Dương cùng với cổ sư Miêu Cương kia gần đây cũng biến mất không để lại dấu vết, không biết đang giở trò gì. Nhưng Lâm Thành có thể bảo đảm đàn gia hỏa này sẽ không cam chịu, đặc biệt là cổ sư bị hắn liên tiếp giết chết hai người, còn có hàng đầu sư. Hàng đầu sư bị hắn giết chết giống như rất lợi hại. Yên lặng qua đi, chính là bão táp sẽ tới. Bất quá lấy thực lực trước mắt của hắn, căn bản không sợ cổ sư cùng với hàng đầu sư, kiêng kỵ duy nhất chính là sợ bọn họ lén xuống tay đối với cha mẹ. Đến lúc đó liền giống như lần trước, cảnh giới pháp sư của hắn quá thấp, căn bản có thể cùng người ta đấu pháp. Lâm Thành huynh đệ, ta đang ở nơi này chờ cậu đây. Thánh Hư đạo trưởng cùng cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành, tiếp theo đầy mặt kích động đối với Lâm Thành phất phất tay, vội vàng chạy tới. Ông ở chỗ này chờ ta làm gì? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Chuyện này cậu cũng biết, trong trường học đã chết hai nữ sinh, buổi tối hôm nay liền sẽ bị hóa thành lệ quỷ. Ta sợ một mình ta giải quyết không được, cho nên có thể giúp ta một tay hay không? Thù lao ta ba cậu bảy như thế nào? Thánh Hư đạo trưởng đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Phía trước đã làm gì? Tại sao một hai phải chờ đến đầu thân hóa thành lệ quỷ mới đến? Lâm Thành nhíu nhíu mày, có chút không vui. Hắn đã nói rồi, cũng không biết nhóm người này có ý tứ gì, hiện tại sắp biến thành lệ quỷ lại sợ giải quyết không được. Sớm không làm đi, hiện tại nước đến chân mới nhảy. Ta cũng là buổi sáng hôm nay mới biết được, ta hỏi bọn họ vì sao không sớm đến tìm ta, bọn họ nói muốn nhìn con gái một lần cuối cùng, chẳng sợ thành lệ quỷ cũng không tiếc. Đúng vậy, tại sao ta lại đem chuyện này quên mất? Các nàng chết như thế nào? Đợi các nàng sau khi chết hóa thành lệ quỷ, trực tiếp hỏi các nàng một chút liền biết. Lâm Thành đột nhiên trước mắt sáng ngời, phía trước hắn đều dùng ánh mắt thường nhân đối với chuyện này, hiện tại mới nhớ tới, Chú Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển là sẽ biến thành lệ quỷ. Nếu là lệ quỷ, sau đó chính là trở về báo thù. Bọn chúng khẳng định biết chính mình chết như thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhịn không được nói. Sau khi tan học tới tìm ta, hiện tại ta phải đi học. Ấy, được được. Lâm Thành huynh đệ, cậu đi thong thả. Tuy rằng Lâm Thành không có trực tiếp đáp ứng, nhưng Thanh Hư đạo trưởng minh bạch Lâm Thành đã đáp ứng rồi. Có Lâm Thành ở bên, hắn không cần lo lắng chút nào. Hiện tại có thể yên tâm trở về ngủ, chờ tới buổi tối sẽ cùng Lâm Thành đồng loạt ra tay. Còn không phải là hai con lệ quỷ thôi sao? Có Lâm Thành ở bên, còn có cái gì phải sợ? Trên thực tế, hai con lệ quỷ mới vừa ra đời, chính là một mình Thanh Hư đạo trưởng đều có thể đối phó. Nhưng Thanh Hư đạo trưởng là tự học thành tài, căn bản không có kinh nghiệm cái gì, pháp thuật cũng biết rất ít. Lần trước ở nhà hiệu trưởng bắt quỷ, hắn đều là lần đầu tiên ra tay. Hiện tại đối mặt hai con lệ quỷ không có kinh nghiệm khiến cho hắn có chút sợ hãi. Lúc này mới muốn mời Lâm Thành ra tay hỗ trợ, bằng không lúc ấy ở trong nhà xưởng bỏ hoang đối phó cường thi, hai gã pháp sư khác cũng sẽ không khinh thường Thanh Hư đạo trưởng. Bất quá ở trong mắt người thường, Thanh Hư đạo trưởng chính là nhân vật thần tiên. Lão đại, Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển thật sự sẽ biến thành quỷ sao? Vừa đi, Bác Lam ở một bên hỏi. Vì sao con người đã chết đều sẽ biến thành lệ quỷ vậy? Hơn nữa biến thành quỷ lợi hại như vậy. Con người đã chết không nhất định sẽ biến thành lệ quỷ, nhưng là người chết thảm liền có khả năng. Con người sau khi chết, hồn về địa phủ, đầu thai chuyển thế. Dùng khoa học mà nói chính là từ trường, sóng điện não, biết không? Người chết thảm, sóng điện não cùng với từ trường vô cùng cường đại. Bọn chúng không cam lòng bị chết như vậy, không muốn vào địa phủ. Ở dưới oán hận mãnh liệt liền trở thành lệ quỷ, trở về báo thù. Mà lệ quỷ mới vừa trở thành lệ quỷ, trên thực tế chính là quỷ hồn. Loại này một chút cũng không đáng sợ. Người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Ở đỉnh đầu và hai vai của con người có ngọn lửa, đại biểu dương khí. Chỉ cần người có lá gan lớn, lửa liền sẽ không tắt, dương khí cũng sung túc, bọn chúng liền sẽ sợ người. Bất quá lệ quỷ là sóng điện não cùng với từ trường tạo thành, bọn chúng sẽ ảnh hưởng thị giác, thính giác của người, hù dọa người. Sau đó chờ ba đốm lửa của người bị tắt, thời điểm dương khí không đủ sẽ hại người. Lâm Thành thập phần cẩn thận, một năm một mười giảng giải cho Bác Lam. Không đúng, tại sao lại có quỷ cường đại như vậy? Mẹ nó, cậu không phải là bị ngốc hay sao? Quỷ cũng có thể tu luyện, hấp thu quỷ khí, lớn mạnh chính mình. Gặp được quỷ lợi hại, dương khí cũng không đủ dùng, lúc này liền yêu cầu pháp sư cường đại đi đối phó nó. Lâm Thành liếc mắt nhìn Bác Lam một cái, có chút hận sát không thành thép nói. Nếu không phải xem quan hệ giữa hắn cùng với Bác Lam, hắn cũng khó mà nói những việc này. Ai, thì ra là như thế. Chắc không được người sống nhìn không thấy quỷ, thì ra quỷ là sóng điện não cùng với từ trường tạo thành. Bác Lam bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía rừng cây nhỏ bên cạnh. Dạ Tử Phàm cùng với bạn gái xà tinh của hắn đang ở sau một thân cây tình trạng ý thiếp. Vài ngày không gặp, dương khí của gia hỏa này đã có thể khôi phục. Bởi vì phía trước gặp được chuyện đã đem hắn quên mất, không phải nhìn thấy Dạ Tử Phàm, hắn đều không nhớ nổi. Âm thầm quyết định, chờ đem chuyện của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển giải quyết, sẽ đi giải quyết chuyện này. Xà Yêu đi theo Dạ Tử Phàm tuyệt đối có vấn đề, hắn không tin Xà Yêu sẽ thật sự thích Dạ Tử Phàm. Ồ, đây không phải Dạ Tử Phàm sao? Gia hỏa này vậy mà đã tìm được bạn gái. Theo ánh mắt của Lâm Thành nhìn lại, Bác Lam lập tức liền có chút bực tức nói. Nghĩ tới hắn anh tuấn tiêu sái lại có tiền, đến nay vẫn là độc thân, thật sự không có thiên lý. Hiện tại nữ nhân đều làm sao vậy? Người ưu tú như hắn vậy mà không có nữ nhân nhìn. Ấy, thật là hâm mộ. Tổ chức nghị cũng ở bên cạnh lộ ra ánh mắt hâm mộ, hơn nữa không che giấu chút nào nói ra. Hắn liền muốn tìm một bạn gái như vậy, đáng tiếc mối tình đầu lại là quỷ, còn là một con quỷ muốn hại hắn. Điểm này làm cho hắn rất khó tiếp thu. Hâm mộ sao? Lâm Thành cười cười không nói gì. Nếu bọn họ biết nữ nhân kia chính là Xà Yêu, không biết còn có thể hâm mộ hay không. Lâm Thành cũng không có đi quấy rầy bọn họ, mang theo hai người tổ chức nghị cùng với Bác Lam đi vào khu dạy học. Bác Lam ở một tòa nhà khác, sau khi cùng với Lâm Thành và tổ chức nghị tách ra, lập tức trở lại phòng học của mình. Lâm Thành cùng với tổ chức nghị cũng trở lại trong phòng học. Đi vào, đồng học trong phòng đều là thập phần sợ hãi nhìn hắn. Hẳn là có liên quan đến Tà Thiếu, Giới cuộc Tà Thiếu đại danh đỉnh đỉnh, ở ngày hôm qua đã bị hắn đánh cho nhập viện. Ở trường trung học số 1, người có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng cần thiết phải nhận thức Tà Thiếu. Đây chính là một người đuổi theo chém một đám người, không cẩn thận trêu chọc đến, chỉ có thể ngoan ngoãn chuyển trường, bằng không kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Trở lại chỗ ngồi, Lâm Thành mới vừa chuẩn bị ngồi xuống, kết quả nhìn thấy ở trong ngăn kéo đặt một tờ giấy. Liễu Mai nhìn Bích Vân Đào Tử, vốn dĩ Bích Vân Đào Tử đang chăm chú nhìn Lâm Thành, liền tựa như một con thỏ chấn kinh, lập tức đem tầm mắt rời đi, đồng thời tim đập gia tốc, sắc mặt đỏ bừng. Lâm Thành cầm lấy tờ giấy, không có xem, vò thành một đống, trực tiếp ném xuống ngoài cửa sổ. Hắn đối với Bích Vân Đào Tử không có một chút hứng thú. Nếu như tùy tiện liền tiếp thu tình yêu của người ta, không khoác lác, Lâm Thành dám cam đoan bạn gái hắn có thể xếp thành hàng dài. Hắn chính là nhiều bước cùng với tự tin như vậy. Lão đại, cậu nhìn cửa phòng học xem. Đúng lúc này, Tổ Chức Nghị lôi kéo Lâm Thành. Lâm Thành vừa thấy cửa phòng học đứng một vị lão nhân tiên phong đạo cốt, ánh mắt lão nhân sắc bén dị thường, những nơi đi qua không có bất luận một người học sinh nào dám đối diện cùng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng là một lão nhân lại cho người ta một loại cảm giác như mãnh thú, thật giống như liếc mắt nhìn sẽ bị mãnh thú cắn nuốt. Ai là Lâm Thành? Lão nhân nhìn khắp toàn bộ phòng học một lần, rồi sau đó thập phần đạm nhiên mở miệng. Thanh âm không phải rất lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, rõ ràng dị thường. Chẳng lẽ là sư phụ của Tà Thiếu? Lâm Thành âm thầm nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Lão nhân này rõ ràng không đơn giản, trên người không có pháp lực dao động, không phải pháp sư, nhưng khí thế lại mạnh như vậy, ánh mắt sắc bén như thế, hẳn là người tu luyện cổ võ. 89/10 là sư phụ của Tà Thiếu, đồ đệ bị đánh, đi đến đây để trả thù sao? Nếu không có sư phụ, Tà Thiếu cũng không có khả năng tu luyện cổ võ. Giới của cổ võ hiện tại xuống dốc, không phải mỗi người đều có thể tu luyện. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ta là Lâm Thành, nói đi, có chuyện gì? Lão nhân nhìn Lâm Thành thật sâu, da mặt giật giật, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Ngay sau đó, bước ra một bước, khẽ quát một tiếng. Bồi thường tiền. Cái gì? Lâm Thành ngây ngẩn cả người, hắn hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Còn tưởng rằng lão nhân vừa rồi muốn công kích hắn, hắn đều đã làm tốt chuẩn bị phòng ngự. Kết quả lão nhân bảo hắn bồi thường tiền. Kết quả lão nhân bảo hắn bồi thường tiền. Bồi thường tiền gì đây? Hắn giống như không có hư hao thứ gì. Người đánh đồ đệ ta không bồi thường tiền sao? Hắn bị thương nặng như vậy, ít nhất phải nằm bệnh viện một tuần. Đừng nói nhảm nữa, ta cũng không xảo trá người. Chữa tiền cấp cho 20 vạn. 20 vạn? Trời ạ, đây không phải xảo trá sao? Lâm Thành là một học sinh, lấy đâu ra 20 vạn? Ấy, đánh người ta nhất thời sảng khoái, hiện tại đem Tà Thiếu đánh vào bệnh viện, người ta muốn hắn bồi thường tiền cũng là việc đương nhiên. Hình như là có đạo lý như vậy, đấy sẽ phải bồi thường tiền. Bất quá 20 vạn quá nhiều đi. Nháy mắt toàn bộ phòng học đều náo nhiệt lên. 20 vạn đối với đám học sinh như bọn họ mà nói chính là một con số rất lớn. Đừng nói 20 vạn, đại bộ phận học sinh chính là 1 vạn cũng đều không có. Không phải ông tới thay đồ để ông báo thủ sao? Lâm Thành không rõ ràng lắm, lão nhân đang muốn giở trò gì. Theo lý mà nói, không phải nên vì đồ đệ báo thủ sao? Tại sao lại muốn bồi thường? Thân là cao thủ cổ võ, chẳng lẽ ngay cả 20 vạn hắn cũng đều không có? Đánh nhau là phạm pháp, ta là công dân hợp pháp, hôm nay ngươi không bồi thường tiền, vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa án. Lão nhân đem mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không giống bộ dáng nói giỡn chút nào. Lâm Thành thập phần kinh ngạc, đắc tội nhiều người như vậy, cũng giết nhiều người như vậy, lần đầu tiên nghe được câu gặp nhau ở tòa. Bất quá hắn đích xác đã đem Tà Thiếu đả thương, bồi thường tiền thuốc men cũng là việc bình thường. Chỉ là bình thường đồ đệ bị đánh, không phải sư phụ tới báo thủ sao? Bất quá cũng tốt, đỡ phải phiền toái. 20 vạn đang ở trước kia, hắn lấy không ra, nhưng hiện tại với hắn mà nói, chỉ là chín châu mới một sợi lông. Tiền với hắn mà nói chính là vật ngoài thân, ngay cả cặn bã cũng đều không bằng. Tốt xấu gì cặn bã cũng có thể làm chất dinh dưỡng cho thực vật, nhưng còn tiền có khả năng sao? Vứt trên mặt đất đều làm cho ô nhiễm môi trường. Còn không phải là 20 vạn thôi sao? Cho liền cho. Lập tức Lâm Thành mở miệng nói. Đem số tài khoản thẻ ngân hàng cho ta đi, ta gọi người gửi cho ông. Cho ngươi, không đủ ta sẽ còn đến tìm ngươi. Lão nhân ném ra một tờ giấy cho Lâm Thành, tiếp theo nhàn nhạt nói. Lâm Thành tiếp nhận, nhìn thoáng qua, sau đó gọi điện thoại cho bác Lam. Tiểu tử này nhiều tiền, trực tiếp để cho hắn chuyển qua đi. 20 vạn mà thôi, đối với bác Lam mà nói, thật đúng là không để ở trong lòng. Lập tức liền đáp ứng, hơn nữa lập tức liền chuyển. Được rồi, ông đi ngân hàng kiểm tra một chút xem có hay chưa. Lâm Thành buông di động, đem mặt buồn bực nhìn lão nhân nói. Lão nhân chơi chiêu thức ấy thường là vượt ngoài dự đoán của hắn, cũng không biết có phải đầu có vấn đề gì hay không. Thấy Lâm Thành thật sự cấp cho lão nhân 20 vạn, học sinh ở đây sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà có tiền như thế. Bởi quá cũng có đồng học biết nhà Lâm Thành có tiền đền bù, đất đai được đền bù rất lớn, 20 vạn không coi là cái gì. Huống hồ quan hệ cùng với bác Lam tốt như vậy, có tiền cũng không kỳ quái. Những người biết tin tức này không nhiều lắm, giờ khắc này đại bộ phận đồng học đều đối với Lâm Thành lau mắt mà nhìn. Không bao lâu, theo tiếng chuông đi học vang lên, thầy giáo ngữ văn cầm sách giáo khoa đi đến, sau đó đem chữ số trên bảng đen xóa đi, viết ra một chữ số 10 bằng chữ số La Mã, đại biểu cho thi đại học chỉ còn thời gian 10 ngày cuối cùng. Đối với rất nhiều học sinh mà nói, ý nghĩa vận mệnh biến chuyển chỉ còn có 10 ngày, là rồng hay là sâu liền xem kết quả thi đại học. Không cần ta nói nhiều làm gì, còn có thời gian 10 ngày, hy vọng mọi người hãy nỗ lực thật tốt, thi đạt thành tích cao, mọi người được rạng danh, ta làm thầy giáo cũng được nở mày nở mặt. Ngay sau đó, thầy giáo ngữ văn bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói gần 10 phút, lúc này mới bắt đầu vào học. Lão đại, có cảm giác trong phòng học đột nhiên âm khí dày đặc hay không? Lúc này, tổ chức nghị đột nhiên thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, nào có âm khí? Lâm Thành liếc mắt nhìn tổ chức nghị, nhàn nhạt nói. Hắn hoài nghi là tổ chức nghị sợ hãi Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu biến thành lệ quỷ, khiến cho thần kinh quá mức khẩn trương. Trong phòng học là một mảnh bình thường, còn có nhiều đồng học như vậy, dương khí thật sự rất thịnh, sao có thể sẽ có âm khí? Có lẽ là vậy đi. Tổ chức nghị lắc lắc đầu, không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Hắn cũng cảm thấy chính mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn là cảm thấy phòng học âm khí dày đặc. Thời gian buổi sáng trôi qua thật sự rất nhanh. Giờ nghỉ giữa trưa, các bạn học đi nhà ăn ăn cơm, sau đó đến sân thể dục nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục trở lại phòng học đi học. Thời gian đi học là vô cùng buồn tẻ, tựa như máy móc, mỗi ngày đều là đi học, tan học, giữa trưa ăn cơm, sau đó lại tiếp tục đi học. Cũng chỉ có buổi chiều tan học mới coi như được giải thoát. Thực mau, thời gian 5 giờ 30 chiều, rốt cuộc tan học, rất nhiều học sinh ở đây đều thập phần kích động, top 5 top 3 cầm sách giáo khoa đi ra khỏi phòng học. Ở trường trung học số 1, học sinh đều đem cặp sách cùng với sách giáo khoa không cần thiết đang ở trong ngăn kéo tại chỗ ngồi, chỉ mang bài tập ở nhà cùng với sách giáo khoa để ôn tập trở về. Rốt cuộc sách của lớp 12 quá nhiều, mỗi ngày cõng trên lưng cũng phiền toái, dù sao cũng không dùng được, cần dùng cái gì liền mang trở về cái đó. Như vậy liền tiện hơn rất nhiều. Dưới khu dạy học, vì tỏ vẻ tôn kính đối với Lâm Thành, vừa tan học, Thánh Hữu đạo trưởng liền mang theo đồ đệ chờ ở chỗ này. Đám người đi không sai biệt lắm, Lâm Thành cùng với tổ chức nghị mới chậm rãi từ khu dạy học xuống dưới. Lâm Thành tiểu huynh đệ, cậu rốt cuộc đã xuống dưới. Hiệu trưởng cùng với cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Huyền đều đang ở trong văn phòng hiệu trưởng chờ chúng ta. Thấy Lâm Thành xuống dưới, Thánh Hư đạo trưởng vội vàng đi lên đón. Hiện tại khoảng cách trời tối còn sớm, gấp cái gì, ông đi trước dẫn đường đi. Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển muốn biến thành lệ quỷ trở về báo thù, ít nhất cũng phải trời tối. Mới 5 giờ 30 chiều mà thôi, khoảng cách trời tối ít nhất còn có 2 giờ. Căn cứ kinh nghiệm của Lâm Thành, Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển khẳng định 12 giờ đêm mới có thể xuất hiện, lúc ấy là thời điểm âm khí nặng nhất của một ngày. Mà địa điểm xuất hiện chính là nơi mà các nàng chết, cũng chính là dưới khu dạy học chỗ Lâm Thành. Mới vừa thành lệ quỷ, bọn chúng không dám đi xa, sẽ chỉ quanh quẩn ở tòa nhà khu dạy học này, tìm kiếm hung thủ giết chết chính mình. Đương nhiên, nếu gặp được học sinh khác, bọn chúng cũng sẽ không nương tay. Rốt cuộc trở thành lệ quỷ, trong lòng oán khí đều thực nặng, đều ước gì đánh chết mọi người. Lệ quỷ sở dĩ là lệ quỷ, chính là bởi vì trong lòng chứa đựng oán khí nồng đậm. Những oán khí đó khiến cho bọn chúng tàn hại người vô tội. Bọn chúng còn cảm thấy người vô tội đáng chết. Nếu không ai thu thập bọn chúng, dần dà bọn chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Liên tỷ như Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển, nếu như thật sự không ai để ý tới bọn chúng, trường trung học số 1 liền sẽ trở thành trường quỷ. Chờ bọn chúng cường đại lên, lúc đó liền muốn thu thập, pháp sư bình thường cũng không thu thập được. Cảnh giới pháp sư đột phá rất khó, nhưng những lệ quỷ tà ma đó lại đột phá thực dễ dàng. So sánh với cảnh giới cường thi của Lâm Thành sẽ biết, căn bản không cần tu luyện, trực tiếp hút máu là được. Lâm Thành lập tức mang theo tổ chức nghị đi theo Thanh Hư đạo trưởng tiến đến văn phòng hiệu trưởng. Đi trên đường, vừa lúc gặp được bác Lam, thuận tiện cùng nhau mang đi. Đối phó hai con quỷ hồn, vừa lúc làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, về sau lá gan cũng sẽ lớn hơn một chút. Theo lý thuyết, hai con quỷ hồn này tổ chức nghị đều có thể đối phó. Giới cuộc thân là thân thể cực âm, trong cơ thể còn có hồn phách của Viên Thiên Cương, đối phó hai con quỷ hồn quả thực dễ như trở bàn tay. Đừng nói có hồn phách của Viên Thiên Cương, liền tính không có, chỉ cần không sợ hãi vẫn là có thể đối phó. Tỉ như tìm tới các loại đồ vật sát khí thực nặng, như là dao giết heo, đại đao được ánh mặt trời thiêu đốt, có những thứ đó người thường chỉ cần không sợ hãi đều có thể đối phó quỷ hồn. Nhưng lại có mấy người thường nhìn thấy lệ quỷ không sợ hãi, loại người này rất ít. Do cuộc quỷ hồn có thể tạo ra ảo giác, người thường căn bản không thể phân rõ hiện thực cùng với hư ảo. Thực mau, đám người Lâm Thành đi vào văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng thập phần ân cần bưng trà rót nước cho Lâm Thành. Việc này không chỉ có quan hệ đến Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển sẽ biến thành lệ quỷ, còn quan hệ đến thành danh cùng với an toàn của trường trung học số 1. Tự hỏi, một trường học có lệ quỷ ai còn dám tới? Để lúc đó trường trung học số 1 liền xong đời. Thế là Lâm Thành mà các người nói sao? Không phải là thiếu niên mà buổi sáng Thanh Hư đạo trưởng đã chào hỏi kia sao? Thực sự có thường lực có thể làm ta gặp được con gái ta sao? Một trung niên nhìn Lâm Thành nhíu nhíu mày. Không phải hắn không tin Lâm Thành, mà là Lâm Thành thật sự quá trẻ tuổi, hơn nữa nhìn không ra một chút bộ dáng có bản lĩnh thật. So với Thanh Hư đạo trưởng, đây mới là phong phạm cao nhân. Này cha của Chu Hiểu Hiểu, ông không tin Lâm Thành huynh đệ, chẳng lẽ còn không tin chúng ta sao? Hiệu trưởng mở miệng, nếu như đem Lâm Thành đắc tội, đến lúc đó Thanh Hư đạo trưởng giải quyết không được hai con lệ quỷ kia thì phải làm sao bây giờ? Phía trước hắn liền đoán được cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển sẽ có ý kiến. Rốt cuộc ai nhìn thấy bộ dáng của Lâm Thành đều không cảm thấy có bản lĩnh thật. Bất quá Lâm Thành đích xác có bản lĩnh, lại còn lợi hại hơn so với Thanh Hư đạo trưởng. Không thấy được Thanh Hư đạo trưởng đều đầy mặt nịnh nọt đối với Lâm Thành hay sao? Được rồi, nếu như ta không thể thấy được con gái của ta, ta sẽ không bỏ ra một phân tiền. Không sai, không thấy được Uyển Nhi của nhà chúng ta cũng sẽ không ra tiền. Hai vị gia trưởng này phảng phất như đã thương lượng từ trước, đồng thời mở miệng nói. Lâm Thành không nói gì, uống một ngụm trà, nhìn về phía tổ chức nghị nói. Chuyện này cậu giải quyết đi. Cái gì? Hiệu trưởng cùng với Thanh Hư đạo trưởng lên sửng sốt. Đừng, Lâm Thành tiểu huynh đệ, bọn họ không biết năng lực của cậu thực bình thường, cậu đừng nóng giận. Thanh Hư đạo trưởng lập tức vẻ mặt đưa đám, còn tưởng rằng Lâm Thành tức giận. Nếu Lâm Thành không hỗ trợ, hắn thật sự không có nắm chắc. Một con còn tốt, một chút là hai con, đối phó một con còn giữ lại thì phải làm sao bây giờ? Ta sẽ bởi vì bọn họ mà tức giận sao? Hai con quỷ hồn mà thôi, chính ông kỳ thật có thể đối phó. Còn có, tổ chức nghị cũng có thể đối phó, ta sẽ lừa các ông sao? Lão đại, tôi không được. Tổ chức nghị nóng này, lão đại không phải đem hắn đẩy vào bên trong hố lửa sao? Nhìn thấy lệ quỷ lá gan đều bị dọa cho bay mất, còn đối phó như thế nào? Mặc kệ các người để ai ra tay, đêm nay ta chỉ cần nhìn thấy con gái của ta. Cha của Chu Hiểu Hiểu lại tiếp tục mở miệng nói. Liên giải quyết như vậy, Tiểu Nghi, cậu phải tin tưởng chính cậu. Chỉ là hai con quỷ hồn đều không thể đối phó, chẳng phải là lãng phí tài nguyên của chính mình sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn tổ chức nghị một cái, ý vị thâm trường nói. Vậy để tôi thử xem đi. Tổ chức nghị cũng không ngốc, nháy mắt đã hiểu ý tứ của Lâm Thành. Hắn biết đây là Lâm Thành bảo hắn thỉnh giáo Viên Thiên Cương. Có Viên Thiên Cương ở trong thân thể mà không dùng, đích xác lãng phí tài nguyên. Hắn cũng không dám khẳng định chính mình có thể đối phó hai con quỷ hồn. Bởi quán lão đại đều nói như vậy, hẳn là có thể đối phó. Huống hồ đối phó không được, không phải còn có lão đại ở đây sao? Nghĩ đến đây, là gan của hắn tức khắc lớn hơn không ít. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Lão đại, tôi muốn cho bác làm cùng làm với tôi. Mẹ nó, lão tử không đi. Bác làm tức khắc nổi giận, có chuyện tốt không nghĩ tới hắn, đi đối phó lệ quỷ lại nghĩ tới hắn. Không đi cũng phải đi, cứ quyết định như vậy đi. Bất quá hồn phách của Châu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển hẳn là phải chờ đến 12 giờ đêm mới xuất hiện. Hiện tại mọi người có thể đi ăn cơm, ăn cơm rồi trở về cũng không muộn. Được, đi thôi, ta mời khách. Cha của Châu Hiểu Hiểu gật đầu, thập phần đại khí nhìn mọi người nói: ta ở chỗ này chờ các người. Thân là cương thi, hắn đương nhiên không có khả năng đi ăn cơm. Đến lúc đó ăn hư bụng liền khó chịu. Phía trước ăn đã làm hỏng một lần, quả thực khó chịu muốn chết. Đi thôi, chúng ta đi. Thánh hư đạo trưởng nhìn mọi người nói, hắn biết Lâm Thành là cương thi, không thể ăn cơm. Lão đại, chúng tôi đi ăn cơm sao? Đi thôi. Lâm Thành phất phất tay. Cha của Chu Hiểu Hiểu cũng kêu Lâm Thành một lần, thấy Lâm Thành thật sự không đi cũng không cưỡng cầu, sau đó mang theo mọi người lập tức rời đi. Mà Lâm Thành lưu lại trong văn phòng hiệu trưởng, trong đầu cẩn thận suy tư những chuyện phía sau. Hàng đầu sư cùng với cổ sư Miêu Cương khẳng định sẽ ra tay đối với hắn. Tuy rằng không phải thực lo lắng, nhưng ít ra cũng phải đem vấn đề người nhà dàn xếp tốt, tuyệt đối không thể để xuất hiện tình huống giống như lần trước. Cũng không biết thúc công của hắn bao lâu sẽ đi, tốt nhất vẫn luôn lưu lại một pháp sư lục phẩm, còn có pháp sư ngũ phẩm là Lý Vệ Kiệt, hẳn là có thể bảo vệ tốt cho cha mẹ hắn. Bất quá hắn biết thúc công khẳng định sẽ đi, dù sao cũng là đạo sĩ của Long Hồ Sơn, lần này xuống núi chưa bỏ nhận thân nhân ra, hẳn là còn muốn đi tìm Mạc Hư Tử. Bất quá Mạc Hư Tử đã bị hắn giết, phía trước hắn còn do dự muốn nói cho thúc công hay không, sau đó ngẫm lại quyết định không nói, nói ra sẽ làm thúc công khó xử. Rốt cuộc một bên là sư huynh đệ, một bên là người thân, khiến cho Mạc Hư Tử chết đi vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Nếu sớm biết rằng Mạc Hư Tử là huynh đệ của thúc công, Lâm Thành cũng sẽ không giết hắn. Hiện tại giết đều đã giết, hối hận cũng đã vô dụng. Trước tiên cần phải giải quyết chuyện về Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển, sau đó lại đem chuyện về Gia Tử Phàm giải quyết. Gia Tử Phàm trước kia đã trợ giúp hắn rất nhiều, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nếu Giả Yêu thật sự yêu Gia Tử Phàm, Gia Tử Phàm cũng yêu Giả Yêu, như thế có chút khó làm. Liền tính Lâm Thành không ra tay, đến lúc đó cũng sẽ có pháp sư khác ra tay, tình yêu giữa người và yêu chú định không có kết quả tốt. Gia hỏa này, người nào không thích lại cố tình thích một con rắn, hy vọng các người không phải thật sự yêu nhau. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, bất quá nội tâm đã làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là bọn họ yêu nhau. Nói ra người khả năng không tin, huynh đệ ta yêu một con rắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.